Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không phải là quá tranh đua sao? Thắng qua cả Đồng Kính Thu. Đồng gia không còn có đạo lý bắt bẻ đại nương từ Đồng gia muốn. Môn đăng hộ đối, không phải vàng bạc mãn phòng, không phải quan to lộc hậu, mà là gia phong thanh chính lại giỏi đọc sách. Đồng gia có thể bồi dưỡng Đồng Kính Thu thành tài tử thi họa song tuyệt, nên yêu thích kiểu như vậy. Tiểu nương tử không thể tham gia khoa khảo, không thể nào thẩm tra đối chiếu tài học. Nhưng đệ đệ trong nhà có thể trúng cử nhân, tỷ tỷ không đến mức chữ to không biết. Tiểu nương tử đã từng đọc sách rất tốt nha, không phải phụ nhân vô tri. Lý thị cảm thấy Trình Tuệ quá phù hợp tiêu chuẩn chọn lựa tức phụ của Đồng gia. Nàng nói đương nhiên là Trình Tuệ hiện tại, mà không phải Trình Tuệ khi vừa mới trở lại Nam Nghi. Hiện tại đại nương tử có thể xử lý việc nhà, có thể quản lý điền trang, gả đến Đồng gia, tương lai phải làm tông phụ, Đồng Kính Thu chính là đích trưởng tôn. Lý thị tự giác việc hôn nhân này không có gì xấu, Ngũ lão gia cũng tán đồng. Chỉ có Trình Khanh một mình há hốc mồm, cho nên nàng đoạt giải nguyên của Đồng Kính Thu, lại phải đem đại tỷ đi bồi thường cho Đồng Kính Thu. Nàng đã từng tiếp xúc với Đồng Kính Thu, ấn tượng với Đồng Kính Thu rất tốt, liền nói như việc tranh giải nguyên, Đồng Kính Thu cũng cầm được thì cũng buông được. Nhưng Đồng Kính Thu là bạn tốt của Kỳ Hảo, Trình Khanh cảm thấy việc hôn nhân này xác suất không được là rất lớn. Nhìn biểu tình của nàng có gì, Lý thị ngạc nhiên nói. Để Đồng Kính Thu làm tỷ phu của cháu, cháu không hài lòng sao? Đồng Kính Thu còn chưa đủ tốt, vậy phải tìm người như thế nào cho Trình Tuệ? Tài tử thi họa song tuyệt, lại là thiếu niên cử nhân năm vừa mới 19, thế này mà còn không hài lòng. Lý thị chỉ có thể hoài nghi Trình Khanh là muốn cố ý bắt bẻ. Nhưng theo hiểu biết của Lý thị, Trình Khanh tuyệt không phải người có ý xấu. Trình Tuệ gả tốt, đối với Trình Khanh đồng dạng là trợ lực. Khanh ca nhi rốt cuộc nơi nào không hài lòng? Lý thị linh quang chợt lóe, cháu là thấy Đồng Kính Thu phong lưu, lo lắng sau kết hôn hắn sẽ. Khanh ca, nhà cháu nguyên là ở nơi khác, cháu không biết Đồng Kính Thu, hắn có tài làm thơ, là người si mê hội họa. Học vấn lại tốt, cũng không phải người tham niệm sắc đẹp, điểm này ta đã hỏi thăm qua. Nạp thiếp hay không, hoàn toàn có thể chờ sau khi hai bên tương xem lại nhắc đến, ngốc nhất chính là ngay cả mặt đều còn chưa có thấy đã làm nhà trai bị dọa chạy. Nếu sau khi Đồng Kính Thu thấy Trình Tuệ liền cực kỳ thích nàng, vậy không cần Trình ra cường điệu, chính hắn cũng sẽ không nạp thiếp. Lý thị cảm thấy quy củ Trình thị không tồi, nam tử năm 40 không con mới có thể nạp thiếp. Ngược lại là yêu cầu của nhà Trình Khanh, mặc kệ tình huống như thế nào đều không nạp thiếp không được tìm thông phòng, quá mức hà khắc rồi. Lý thị muốn khuyên nhủ Trình Khanh, Trình Khanh chỉ có thể căng ra đầu nói ra chuyện Kỳ Hảo. Lý thị nhấp môi, nhìn Ngũ lão gia. Ngũ lão gia vuốt râu, thuốc tổ mẫu của cháu đã sớm nghe nói, chất tôn kia của Kỳ lão thượng thư là cục cưng bảo bối của Kỳ gia, người ta là muốn một nam thừa tự hai nhà. Nữ nhi Trình thị lại không phải không gả được, ai muốn đi tranh cái gì đại tông, tiểu tông, nhà cháu từ chối làm rất đúng. Di, đại nương tử và Kỳ Hạo lưỡng tình tương duyệt, Kỳ gia tới cửa cầu hôn, Liễu thị tức giận quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thay đổi thành Ngũ lão gia và Lý thị, lại có thể đối với chuyện này không phản ứng quá lớn. Hai vợ chồng này cả đời trải qua quá nhiều chuyện. Chỉ cần đại nương tử và Kỳ Hạo không có phát sinh việc vượt rào, hai người căn bản không thèm để ý, hay là sau khi Trình Dung chết, hai vợ chồng liền khoan dung hơn. Mặc kệ là do nguyên nhân nào, Trình Khanh đều thực cảm kích. Người bên ngoài nghĩ như thế nào là một chuyện, người trong nhà bao dung, làm nàng cao hứng thay cho đại nương tử. Nhưng Lý thị nói ra việc kết thân với Đồng gia, cũng không xen vào chuyện xưa giữa đại nương tử và Kỳ Hạo. Bản thân Trình Khanh cũng không nghĩ như vậy. Ngày ấy ở Thái Bạch Lâu, Kỳ Hạo đưa bức họa bị từ chối liền thất hồn lạc phách rời đi, Đồng Kính Thu đã đương trường đuổi theo. Kỳ Hạo có thể đã nói cho Đồng Kính Thu hay không? Nếu Kỳ Hạo đã nói cho Đồng Kính Thu có thể nào cho rằng đại tỷ là một nữ tử tùy tiện hay không? Trình Khanh không nghĩ để cho hôn nhân của đại nương tử lưu lại tai họa ngầm. Nguyên nhân chính là vì Đồng Kính Thu là một người được chọn vô cùng không tồi. Việc hôn sự này mới cần Đồng Kính Thu chính mình gật đầu. Đừng hiện tại bị người trong nhà cưỡng chế cưới đại nương tử, tương lai lại lôi chuyện cũ ra. Thúc tổ mẫu, trước khi hai nhà chính thức tương xem, vẫn nên hỏi ý kiến của Đồng Kính Thu một chút đi. Trình Khanh nói ra băn khoăn của chính mình, Lý Thị trầm ngâm. Lời này ta cũng không tiện nói ra ngoài, nhưng đã muốn kết thân, nói cho cháu nghe cũng không sao. Khi Đồng Kính Thu còn nhỏ, Đồng gia đã từng định thân cho hắn, nhưng vị hôn thê của hắn lại bất hạnh c, h, ế, tê non, ai cũng có thể bắt bẻ đại tỷ tỷ cháu đã từng từ hôn, nhưng Đồng gia sẽ không. Trình Khanh hoàn toàn phục, thúc tổ mẫu thật sự quá mạnh, Đồng gia nếu dám ngại Trình Tuệ đã từng lui thân, Trình gia trái lại còn có thể ngại đối phương khắc thê. Không bằng mọi người đều khai sáng một chút, đừng học ngu phụ ở nông thôn. Lý Thị lại nói Trình Khanh rất nhanh liền phải đi quốc tử giám, Đồng Kính Thu cũng như thế, nếu hôn sự giữa hai nhà có thể định, vậy nắm chặt thời gian tiến hành, khiến cho Trình Khanh khi ra khỏi ngũ phòng vẫn còn mơ hồ. Cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhà nàng sẽ ở trong một tháng hoàn thành trình tự đính hôn, thành thân với cùng Đồng gia. Trình Khanh nào biết, Lý Thị dám nói cho một nhà Trình Khanh việc hôn nhân này là đã có ăn ý cùng Đồng gia. Nào có đạo lý nhà trai chưa biết gì, chưa tỏ thái độ, đã chạy tới làm mai mối cho tiểu nương tử, sau này nếu Đồng gia không đồng ý, đại nương tử sao xuống đài được. Muốn nói người chân chính không hiểu rõ, cũng chỉ có Đồng Kính Thu một lòng học tập để thi hương. Đồng Kính Thu sau khi khảo xong liền thu thập tốt tâm tình chuẩn bị vào kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân tháng 2 sang năm, hắn đã gọi người thu thập hành lý, mẫu thân hắn lại nói xem trọng một việc hôn nhân cho hắn, nếu hắn không có ý kiến, liền chạy nhanh thực hiện hôn sự. Mẫu thân, việc này có phải quá đột nhiên hay không, nhi tử còn muốn chuẩn bị sang năm thi hội, không nên phân tâm cưới vợ. Đồng phu nhân cười cười, cưới vợ lại không ảnh hưởng đến con tham gia thi hội. Trong nhà đã bàn bạc xong, chờ con thành thân, liền để thê tử của con bồi con cùng nhau vào kinh, có người chiếu cố ẩm thực cuộc sống hàng ngày của con, chúng ta cũng có thể yên tâm. Nhưng mẫu thân, Đồng Kính Thu còn muốn phản đối, Đồng phu nhân lại xua xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất hiếu có ba điều, không có con là tội lớn nhất, nếu con có mệnh kia, nhắm mắt lại cũng có thể lấy được trạng nguyên. Cùng việc có cưới thê hay không không quan hệ. Không biết vì sao, Đồng Kính Thu cảm thấy đầu gối có hơi chút đau. Hắn vừa mới bị mất vị trí giải nguyên, nếu không phải diện mạo của hắn có nhiều chỗ tương tự mẫu thân, Đồng Kính Thu còn phải hoài nghi chính mình cũng không phải mẫu thân đẻ ra. Cưới thê có ý tứ gì? Tiểu nương từ trẻ tuổi thực phiền toái, Đồng Kính Thu rất là kháng cự. Đồng phu nhân thu hồi vui cười, nghiêm mặt nói cùng Đồng Kính Thu. Việc thành thân vốn không cần hỏi con có đồng ý hay không, tiểu lang quân nhà ai cưới thê không phải đều là trưởng bối thu xếp, chỉ cần môn đăng hộ đối, tiểu nương từ phẩm hạnh không tồi, vậy các con có thể sống hạnh phúc với nhau. Nhưng nhà gái yêu thương nữ nhi, kiên trì muốn trưng cầu ý kiến của chính con, nếu con không muốn, hai nhà chúng ta cũng không cần tương xem. Cách chương